Ngạo Thế Đan Thần, chương 1007, Luyện Ngục Chi Ma. Góc truyện audio.com, Trầm Tường sớm đã bị gọi là thiên tử sát thủ, chuyên môn để chém giết thiên tử Hòa Thiên Nữ. Hiện tại đến phiên phía đông thiên tử Hòa Thiên Nữ khủng hoảng trời sinh kỳ tài. Bị Tử Nguyệt Thánh Cảnh lừa gạt tới người không ít, Trầm Tường cứu ra chỉ là một số ít mà thôi, nhưng là có hơn 3.000 người. Bọn họ hiện tại đều không có đi tán, mà là tụ tập cùng một chỗ, như vậy có thể làm cho bọn họ an toàn rất nhiều. Bọn họ dựa theo Trầm Tường nói, nghĩ biện pháp tìm tới ở trong này Thái Vũ Môn Hòa Hằng Ma Học Viện tốt như vậy thế lực. Không chỉ có là Tử Nguyệt Thánh Cảnh như thế mạo phạm, cái khác phía đông thậm chí là Nam Bộ thế lực cũng đều như thế làm. Bọn họ mang tới đệ tử đều rất ít. Mà nơi này lại có thật nhiều khoáng sản, bọn họ nếu muốn nhanh chóng mở màn đi, cũng chỉ có dùng biện pháp như thế, loại kia tán tu ở trong mắt bọn họ, dường như chó lợn không khác, bọn họ căn bản không có đem những tán tu kia khi làm, nhân xem, Trầm Tường rất bình tĩnh đạp lên xúc địa bộ, để phía sau 5 tên Tử Nguyệt Thánh Cảnh trưởng lão truy được với hắn. Như vậy một tới. Hắn liền có thể bảo đảm 3.000 người có thể đi được càng xa một chút. Giết ta Tử Nguyệt Thánh Cảnh tiên tử Nguyệt Thánh Cảnh cùng ngươi không đội trời chung. Một tên trưởng lão hô, Trầm Tường thực lực xác thực kinh người, dĩ nhiên có thể đem thiên tử trong nháy mắt nổ nát. Bất quá cũng là bởi vì Tử Nguyệt thiên tử quá mức ngạo mạn. Bị Trầm Tường loại kia đột như kỳ lai lực bộc phát cho kinh sợ đến không có phản kháng sức mạnh. Bị xuất kỳ bất ý đến đánh giết, Trầm Tường lãnh tiếu, các ngươi Tử Nguyệt Thánh Cảnh đã làm gì thiếu đạo đức câu khi các ngươi rõ ràng nhất. Các ngươi Tử Nguyệt Thiên Tử muốn cướp đoạt ta pháp bảo chứa đồ. Chuyện này có hơn 3.000 người làm chứng, chúng ta giao nộp 100.000 tinh thạch tới nơi này, nhưng cũng bị ngươi ức hiếp, bị các ngươi ép buộc tới làm lao động, cho dù diệt các ngươi Tử Nguyệt Thánh Cảnh. Rất nhiều người đều sẽ vì ta vỗ tay bảo hay, các ngươi loại này tà phái, đúng rồi một cái thiên tử, không biết bao nhiêu người ở cảm tạ ta đây, nói năng bậy bạ, một tên trưởng lão cả giận nói, bọn họ phát hiện Trầm Tường bộ pháp rất kỳ quái, Trầm Tường không có đem xúc địa bộ triển khai đến mức tận cùng. Vì lẽ đó bọn họ còn không nhìn ra đây là xúc địa bộ. Chẳng qua là cảm thấy Trầm Tường hiện tại chạy trốn đến phi thường ung dung. Này vài tên Tử Nguyệt Thánh Cảnh trưởng lão không nhịn được. Ở Trầm Tường phía sau xa xa liền ra tay công kích. Nổ ra một đoàn đoàn ngưng tụ cuồng bạo chân khí. Đánh về phía Trầm Tường. Trầm Tường thần lực một thả. Liền có thể trong nháy mắt phán đoán ra những kia năng lượng 3 công kích phương hướng. Hắn đều nhất nhất tách ra. Nhìn lại vô cùng mạo hiểm, nếu như chậm một chút, nói không chắc sẽ bị kích thương. Các ngươi thực sự là Tử Nguyệt Thiên Tử trung thành lão cẩu. Tiểu tử kia cũng đã chết rồi. Các ngươi hẳn là lập tức trở về tới nhặt xác cho Hà N. Mà không phải ở đây truy sát ta. Nha, đúng rồi, tiểu tử kia ở tại bọn hắn xem ra chỉ là sau đó có thể hào hào nịnh bợ mà thôi. Hiện tại hắn chết, các ngươi tự nhiên một có cái gì tốt lưu luyến, trái lại là ta Thanh Long Đồ Ma Đao khá là hấp dẫn các ngươi. Hắc hắc, xem ra các ngươi chẳng bằng con chó. Chân chính hảo cẩu ở chủ nhân chết rồi, biểu hiện đều so với chảo ngươi. Trầm Tường làm tức giận này vài tên lão gia hỏa, để bọn họ thả ra tăng thêm sự kinh khủng công kích. Mỗi một trưởng đánh ra, đều có thể oanh đi một cái đỉnh núi. Một đường truy sát tới, mặt đất khắp nơi bừa bộn, từng cái kinh người khe trải rộng một khu vực lớn. Nơi này núi rừng toàn bộ bị này 5 tên trưởng lão hủy diệt. Nhưng bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là đem Trầm Tường tóc thổi loạn mà thôi. Đột nhiên, này 5 tên trưởng lão liên thủ thả ra một chiêu thật mạnh mẽ chiêu. Ngưng tụ ra một cái to lớn nắm đấm màu tím, đánh về phía Trầm Tường. Trên mặt đất sản xuất một cái như đại giang trí cự câu. Bắn mạnh đi tử quang, bao phủ một đám lớn thiên không. Tiếng ầm ầm không ngừng, vang vọng trên không trung. như lôi chí cuồn cuộn nổ vang bao phủ bốn phương tám hướng. Hầu như toàn bộ thiên lôi luyện ngục người đều có thể cảm thấy được này khủng bố động tĩnh. Này năm tên trưởng lão đều là vừa vượt qua niết bàn cảnh tiên nhân. Nếu như không phải Trầm Tường hiểu được xúc địa bộ, nói không chắc tìm liền bị bọn họ bắt sống. Mà ở vừa nãy chiêu kia đánh tới thời điểm, hắn tuy rằng né tránh, nhưng cũng bị cái cỗ này kinh khí cường đại cắt nát không ít kinh mạch. May là hắn đã biến thành một đoạn đoạn mộc, theo cái cỗ này khí ba bồng bềnh đến thâm trong rừng. Hắn có thể hay không chết rồi. Nhất danh lão giả huyền phù ở trong trời cao, nhìn tàn tạ mặt đất, không biết, hẳn là không chết được nhanh như vậy. Tiểu tử này tà môn cực kỳ. Các ngươi một thấy hắn vẫn luôn không có sợ hãi sao? Nhưng ta suy đoán hắn hẳn là bị trọng thương. Trầm Tường ở một mảnh cây cối sụp đổ trong rừng cây. Hắn đã biến trở về hình người, trốn ở một mảnh sụp đổ loạn mộc phía dưới, còn nuốt vào một hạt hoàn mệnh đan, gia tốc chữa trị thương thế của mình. Qua bên kia nhìn, nhất danh lão giả chỉ mảnh bị sức mạnh ba đánh gãy rừng rậm. Sau đó bay qua, các ngươi là Tử Nguyệt Thánh cảnh đi, ngươi xem một chút các ngươi làm ra chuyện tốt. Một đạo trong trẻo âm thanh truyện tới, mang theo một chút tức giận, nhưng phẫn nộ bên trong lại mang một luồng ôn nhu. Trầm Tường một nghe thanh âm liền biết là cái kia yêu hậu đến rồi. Hắn không nghĩ đến này yêu vận động thiên yêu hậu còn ở lại chỗ này. Không có trở về thiên giới. Nếu như, không gian kiên cố, nàng liền khó có thể trở lại. Nếu như nàng ở đây trì trệ không tiến, chỉ có thể tuổi thọ khô cạn mà chết. Yêu hậu âm thanh truyền ra tới sau khi, liền xuất hiện ở Tử Nguyệt Thánh cảnh mấy tên trưởng lão càng mạnh hơn. Nàng còn mang theo vài tên đẹp đẽ yêu tinh, từ vài tên yêu tinh khí tức trên người tới xem, đều là không phải người yếu. Hừ, nếu là dẫn tới luyện ngục chi ma, chúng ta cũng phải có phiền phức, các ngươi này quần ngu ngốc, nói chuyện chính là Hắc Sát Sơn Hùng Vương, Tử Nguyệt Thánh cảnh, các ngươi ở các ngươi khu vực hành hạ chúng ta một có ý kiến. Thế nhưng các ngươi muốn chọc thủng trời hại chúng ta. Như vậy chúng ta Tần gia không khách khí rồi. Tới người trong, có một ít là Trầm Tường nhận thức, đều là những kia thánh cảnh hòa thông thiên thế gia người nắm quyền. Bất quá hắn không có thấy thần vũ đại lục thực lực. Hắn nghe nói hàng ma học viện viện trưởng cũng đến rồi. Nhưng cũng không có thấy nhân. Trầm Tường giết chúng ta Tử Nguyệt Thánh cảnh thiên tử, nếu như đổi làm các ngươi cũng sẽ làm như vậy. Tử Nguyệt Thánh cảnh trưởng lão cả giận nói, chúng ta Tử Nguyệt thiên tử bị tiểu tử kia phân thây. Hắn vừa nãy chạy trốn thời điểm bị chúng ta đả thương. Bây giờ nói bất định hắn đã trốn xa, chúng cường giả ngớ ngẩn, mỗi người sắc mặt đều hơi đổi. Trầm Tường dĩ nhiên tới đến nơi này, này không phải là chuyện tốt, bởi vì Trầm Tường ẩn nấp bản lĩnh phi thường cao cường. Hơn nữa còn có này kỹ thuật như thần thuật dịch dung. Trầm Tường tới đây, chỉ có thể uy hiếp đến rất nhiều thế lực lớn. Đặc biệt hòa Trầm Tường có cửu oán những kia. Hừ, các ngươi làm ra cái gì hoạt động đừng cho là ta không biết. Các ngươi lừa gạt một đám người tới. Không chỉ thu lấy trăm vạn tinh thạch, còn cướp giật bọn họ pháp bảo chứa đồ. Cuối cùng bức bách bọn họ đi mở thải tinh thạch. Nếu như là ta trà trộn vào tới cũng gặp loại đãi ngộ này. Đừng nói giết các ngươi thiên tử, ta liền các ngươi giết cả cụm, nhân loại các ngươi cả ngày gọi chúng ta vì yêu ma. Nhưng ở đây chúng ta so với các ngươi sạch sẽ nhiều. Yêu hậu cười lạnh nói, để những kia cổ lão thế lực sắc mặt một trận đỏ chót. Hùng Vương cười to nói, một thác, ở điểm này diện, chúng ta so với các ngươi những nhân loại gia hỏa này sạch sẽ hơn nhiều. Khó trách các ngươi thiên tử bị giết đi. Sống nhân nên, đừng kéo lên ta đào hoa thánh cảnh. Chúng ta không có như thế làm. Diêu Tục Mỹ bất lãnh bất đạm địa nói rằng, ta Tần gia cũng không có như thế mạo phạm. Bất quá ta biết phía đông phần lớn cổ lão thế lực đều như thế làm thịt. Hoàn Hữu Phong gia, Phi Tiên Môn, Càn Huyền Sơn, Tần gia tộc trưởng nói rằng, cách trương,